Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, mở mắt nhìn dị giới. Đối với Giang Diệp nhẵn nhụi tâm tư Trình Lâm cũng không biết. Hoặc là, mặc dù biết cũng sẽ không quá để ý. Mắt thấy đèn xe đi xa, hắn xem như là thoáng yên tâm chút, sau đó thần sắc như thường quay lại đến. Lại nói chuyện một trận cái khác, chi tiết nhỏ. Một bữa cơm ăn xong, ba người mới kết bạn rời đi. Cùng lúc đó, thập tam ti xe gào thét xung qua đám người. Đến hiện trường, cũng tiến hành rồi phong tỏa. Đem dân chúng xua tan. Mấy cái tiểu cổ lật mang theo cảnh vụ phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp đem hiện trường xử lý tốt. Sau ra cụ đo lường báo cáo. Vị kia đuổi tới tiểu cổ lật liền mặt âm trầm hỏa tốc dẫn người trở về địa phương đặc lý ti tổng bộ. Đại viện, bây giờ, nhà này xem ra cũng không đáng chú ý, sân nghiễm nhiên là đèn đuốc sáng choang. Xe cộ xếp đầy đầu phố, này tiểu cổ lật không thể không rời xa đỗ xe. Sau đó đi bộ mới vừa đường bẩm báo đi vào, một căn màu xám nhà lầu, lầu ba nào đó trong phòng họp. Thục đô thập tam ti cao nhất quan trên, chính ngồi ở chỗ này, một khắc không ngừng mà xử lý các bộ môn báo lên tin tức. Ti thủ, trong thành phố vừa mới phát sinh đồng thời đặc thù sự kiện. Cửa phòng họp bị đẩy ra, một vị tổ trưởng mang thủ hạ bước lớn đi vào, thần thái nghiêm túc, trên mặt tụ tập bất an, không nên hốt hoảng, muốn giữ được bình tĩnh. Ta chỗ này, đặc thù sự kiện, đều chất thành một sấp. Đến, có muốn hay không uống chén trà? Phòng họp bàn dài phần cuối, một cái rộng lớn đầy đặn thân thể chính nghiêng người đứng ở đó. Trong tay còn mang theo cái phích nước nóng. Ở rót nước, người này xem ra đại khái 40 tuổi. Thân rộng thể mập, da rẻ ngăm đen, tay chân thô to, mặc một bộ thuần đồng phục màu đen. Áo đen dễ dàng hiện ra gầy, đáng tiếc ở trên người người này lại không lớn thành lập. Toàn bộ quần áo chật căng, dường như cứng chụp vào trên người dường như, đặc biệt là bụng, tổng để người hoài nghi cúc áo sau một khắc có thể hay không sụp ra. Cũng chính vì như thế, vị này cùng Thẩm Sơn Kinh cùng cấp bậc ti thủ xem ra cũng không có vẻ uy nghiêm. Trái lại là có chút buồn cười. Nhìn thấy chính mình ti thủ như vậy, vị tổ trưởng này cũng là khá là bất đắc dĩ, không nói ra được là nên cười khổ đây, vẫn là than thở chính mình lãnh đạo ổn được. Trên bàn kia khẩn cấp báo cáo chất thành mấy tầng dày, dường như rét đậm tháng chạp, tuyết đọng, cái này khu quản hạt các cấp đơn vị cũng bận bịu thành con kiến trên chảo nóng. Vị này lãnh đạo tối cao vẫn như cũ khí định thần nhàn. Không được, ti thủ, chuyện này xác thực so sánh đặc thù. Hắn dính đến Hắc Phương tổ chức. Ồ, như vậy sao? Ngồi xuống nói, tên béo da đen ti thủ đó dường như than đá đồng dạng trên mặt một đôi mắt trống ra. Chỉ màu xanh lam ghế dựa. Nói, cùng lúc đó, chính hắn cũng hơi có chút khó khăn ngồi xuống. Tình cảnh này nếu để cho người ngoài nhìn thấy tất nhiên rất khó liên tưởng đến hắn dĩ nhiên là một vị không nhiều ngũ phẩm đỉnh phong cao thủ, lẽ ra người tu hành thân thể bị linh khí cải tạo, đều là càng ngày càng hoàn mỹ, chỉ có thể càng ngày càng trắng, lại không đạo lý mập mạp mập lớn mới là, nhưng vị này ti thủ nhưng có chút khác thường, bất đắc dĩ ngồi xuống. Tổ trưởng lập tức đem cả sự kiện tự thuật một lần. Sau đó đem tấm kia đo lường báo cáo đưa tới. Chăm chú nói, căn theo chúng ta hiểu đến tin tức, người chết là khu trực thuộc bên trong tiểu tổ chức nào đó thủ lĩnh. Trước đây chúng ta liền đang điều tra có quan hệ tản lời đồn đãi đầu nguồn. Mới vừa tra được trên đầu hắn, chưa kịp đánh ra nhân thủ xử lý, người này liền có thể chết rồi. Hơn nữa chết kỳ hoặc như thế, dựa theo nghiệm thương báo cáo biểu hiện, hầu như không có tranh đấu dấu vết. Kiếm thương, một đòn mất mạng, thủ pháp thẳng thắn dứt khoát, bước đầu phán đoán là một vị nhị phẩm ba đoạn trở lên. Không bài trừ càng cao phẩm cấp tu sĩ gây nên. Mục kích chứng nhân cũng cung cấp một ít tin tức. Đáng tiếc không có ghi chép xuống người này diện mạo. Từ hiện trường bài tra đến nhìn, chúng ta lớn mật suy đoán là đồng thời tương tự đen ăn đen hành vi. Đen ăn đen, thập tam ti ti thủ nghiền ngẫm chút cái từ này. Cười chỉ trong báo cáo một tấm hình. Đó là nhuốm máu chữ viết. Này ngược lại là thú vị. Các người có cái gì suy đoán sao? Tổ trưởng do dự chút. Nói, hiện trường khó bề phân biệt. Bất quá căn cứ chúng ta hiện nay hiểu rõ tin tức. Này sau lưng xác thực có tổ chức nào đó đang giở trò quỷ. Không bài trừ chính là Hắc Phương. Bọn họ hình như tại liên hệ bản địa một ít tiềm tàng tán tu. Nỗ lực đảo loạn nước đục. Quấy rầy chúng ta thăm dò. Dùng logic suy đoán. Giết người hẳn là không phải bọn họ. Mà là có một người khác. Tên béo da đen gật gù. Mắt nhỏ lấp lóe tia sáng. Phân tích không sai. Hơn nữa ta ngược lại thật ra cảm giác. Ra tay người tựa hồ là đang cố ý thông qua phương thức này đến hấp dẫn chúng ta chú ý. Hoặc là nói là đang nhắc nhở chúng ta cái gì? Ồ, ti thủ ý của ngài là trước lấy ra đến lôi. Ban đầu nghĩ quan sát dưới câu cá thử xem. Bây giờ nhìn lại, không cần thiết, phân phó, lập tức thu võng, đem đã xác định một ít bản địa thế lực đánh rơi. Ngoặc kép, là, tổ trưởng gật đầu, sau đó nói, vậy chuyện này, tạm thời gác lại, không muốn lãng phí nhân thủ truy tra. Động tĩnh lớn như vậy, trong thời gian ngắn là cha không ra cái gì, huống hồ người này đối với chúng ta hẳn là không địch ý. Có thể là một ít phái trung lập tán tu gây nên. Hiện tại nhân thủ căng thẳng, không cần thiết lãng phí ở chuyện nhỏ này trên. Tốt, tổ trưởng gật đầu, sau đó nhưng là không động, mà là nói tới nhân thủ, không biết tổng bộ là có ý gì. Nói tới việc này, này tên béo da đen ti thủ lắc đầu một cái, uống một hớp, hơi có chút không sảng khoái nói, mới vừa định ra rồi, sau đó sẽ có mấy cái ti cục phái tinh nhuệ lại đây hiệp trợ. Hắc, nói thật dễ nghe. Nói là lại đây viện trợ. Trên thực tế từng cái còn không phải đến ăn uống chùa sao? Dừng một chút, hắn vừa cười, giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên. Bất quá ngược lại cũng không tồi. Lần này hình chiếu qua to lớn, chỉ dựa vào chúng ta chính mình là thật ăn không vô. Nhiều đến điểm người chia ra áp lực cũng không sai. Ăn một mình dễ dàng chết no à. Để mấy tên kia trước tổng ở trước mặt ta khoe khoang khoác lác. Lúc này chúng ta xem như là hòa nhau đến rồi. Khà khà, quốc nội duy nhất hình chiếu. Xem ai còn dám nói ta số con dẹp. Tổ trưởng không dám lên tiếng. Đúng rồi, tên béo da đen bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nhớ tới đến cái gì bình thường. Đứng dậy lấy tới một tấm báo cáo. Nói, ma đô. Đế đô hai bên viện nghiên cứu người đã xuất phát, sau sẽ đến, khối này người phụ trách chiếu nhìn một chút, vừa nãy Ngô viện trưởng còn theo ta gọi điện thoại, hai bên nghiên cứu đoàn đội vẫn liều mạng tiến độ nghiên cứu đây. Lúc này đại tập hợp, có việc vui, đều chăm sóc thật tốt, bang này nghiên cứu viên, giáo sư nhưng đều là cục cưng quý giá a. Tổ trưởng nhận lấy chăm chú liếc nhìn. Sau đó đứng dậy, đáp lại, liền muốn xin cáo lui rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra. Sau đó, một vị ăn mặc cao cấp văn viên chế phục người xông vào. Trong tay còn nắm bắt một tấm ảnh chụp. Hấp tấp, đi vào liền gọi, ti thủ, mới vừa lấy được vệ tinh quay chụp hình ảnh. Ngài mau nhìn xem, cái gì, vệ tinh? Tên béo da đen ngẩn ra, kia văn viên vội vàng thở hổn hển giải thích nói. Đúng, đài thiên văn bên kia không phải vẫn dùng vệ tinh quan sát hình chiếu đến như thế. Trước bởi vì hình chiếu rõ ràng độ các loại vấn đề. không có cái gì hữu hiệu tin tức, nhưng là ở trước đây không lâu, bên kia ngẫu nhiên quay chụp đến một bộ hình ảnh, rất đặc thù hình ảnh, đã gây nên tổng bộ độ cao coi trọng. Đem ra ta xem một chút. Thập tam ti ti thủ bỗng nhiên đứng lên, dường như một tòa gò đất vụt lên từ mặt đất đồng dạng. Hắn duỗi ra bàn tay lớn đã nắm bức ảnh, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bức ảnh là nhìn xuống thị giác mơ hồ quay chụp. Bởi vì đêm, sở dĩ toàn bộ hình ảnh là trải qua đặc thù xử lý. Xem ra có chút giống là phim nhựa phim ảnh đồng dạng. Nhan sắc sai lệch, quỷ dị, nhưng còn miễn cưỡng có thể thấy rõ đường viền. Toàn bộ hình ảnh là quay chụp nổi lục trung gian viên kia to lớn thực vật một cái nào đó cục bộ. Cực nhỏ, cũng không biết đám người kia là làm sao từ lớn như vậy trong tầm nhìn tìm ra màn này. Đó là một cái thế giới thụ dò ra trong mây cành cây. Có vô số rộng lá che đậy, liền ở cành cây đỉnh cao nhất, chỗ cao nhất, hai mảnh lá cây ở giữa trong kẽ hở, xuất hiện một cái đứng thẳng đường viền. Hình dáng kia bởi vì quay chụp duyên cớ có vẻ quỷ dị khó lường. Dường như u linh, tương tự hình người, tựa hồ ăn mặc y giáp, thẳng tắp đứng thẳng, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, ngóng nhìn hướng vệ tinh vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,